Tác phẩm Con hạnh phúc bên cha. Tác giả Lại Thế Luyện. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Minh Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Những ngày hạnh phúc bên cha. Tôi thả mình xuống giường và suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ về khoảng thời gian rất hạnh phúc cách đây 3 năm, lúc cha còn sống. Một căn bệnh hiểm nghèo đã khiến tôi phải mãi mãi mất cha, và cuộc sống gia đình tôi đột nhiên trở nên vắng vẻ hẳn khi không còn bóng dáng người cha trong căn nhà như trước. Dù sao, cũng còn may mắn cho tôi mỗi khi nhớ lại những ngày cha còn sống. Hồi đó, tôi xa quê lên thành phố học đại học, nhưng mỗi lần có thể sắp xếp được thời gian là tôi cố gắng về thăm nhà ngay. Khi tôi học năm thứ hai, bệnh tình của cha ngày càng thêm trầm trọng, và may mà tôi còn biết cố gắng thu xếp mọi việc để trở về thăm nhà vào cuối tuần. Trong những khoảng thời gian ngắn ngủi về thăm nhà ấy, tôi cố gắng ra ruộng chăm nom cây lúa, làm lụng mọi việc lớn nhỏ có thể có trong gia đình. Tôi luôn có cảm giác mình sống trong gia đình vì tôi không muốn mình bỏ bê trách nhiệm dù lúc ấy tôi phải đi học xa nhà. Những ngày nghỉ hè, tôi không ở lại thành phố để làm thêm như nhiều bạn sinh viên khác, mà tìm những việc phù hợp ở gần nhà để bất cứ khi nào bệnh của cha có triệu chứng tái phát trở lại, tôi cũng đều có thể mau chóng trở về ngay bên cha. Lúc này đây, tôi lại thả mình nằm xuống chiếc giường tre đơn sơ ập ẹp mà tôi vẫn nằm lúc tôi còn bé. Tôi lại nhớ về cái đêm cha mất và tôi rơi nước mắt. Tôi cứ ân hận mãi khi nghĩ mình là đứa con ích kỷ và bất hiếu. Vì sao ngày ấy tôi không ở bên cha? Sao tôi vẫn còn lo cho con đường tiến thân của mình khi cha từng giờ từng phút phải đương đầu một cách đau đớn với cơn bệnh khủng khiếp ấy? Sao tôi có thể để một mình mẹ vất vả lo lắng bên cha trong những giờ phút tôi đi học ở trên thành phố? Tại sao có những lúc tôi tự bào chữa cho mình rằng dù cha mình có ốm đau như thế nào thì tôi cũng phải biết lo cho tương lai của mình, và tôi coi nhẹ việc phải cùng chia sẻ trách nhiệm lo lắng đỡ đần một phần khó khăn trong gia đình với mẹ? Nhiều lần tôi đã trốn tránh thực tại, tôi nghĩ rằng chuyện bệnh tật là thuộc về số phận mỗi người, không thể tránh khỏi, và tôi tiếp tục cố gắng lên thành phố theo đuổi việc học đại học, thay vì có thể học một nghề nào đó ngay ở quê. Cũng chỉ vì quá mong ước theo đuổi con đường đại học, mà tôi đã để lại cho mẹ nỗi lo nợ nần chồng chất khi phải tốn kém chạy chữa cho cha, lại thêm những khoản tốn phí cho tôi học đại học. Vì sao hồi ấy gia đình không có đủ tiền để đưa cha về thành phố chữa trị, nhưng cả cha lẫn mẹ vẫn tìm mọi cách chạy vậy tiền bạc và đã sức đốc thúc tôi lên thành phố học đại học cho bằng được. Cứ nghĩ lại những chuyện ấy, tôi càng xót xa không cầm được nước mắt. Tôi nhớ có một lần tôi nói với cha sau bữa ăn sáng rằng con sẽ dọn phòng cho cha. Vậy mà lúc tôi đang lúi húi dọn dẹp thì mẹ bước vào phòng và bảo: "Con cứ để đấy, lát nữa mẹ dọn dẹp cho." Nhưng tôi không chịu nghe lời mẹ. Thế rồi giữa hai mẹ con có lỡ lớn tiếng với nhau một chút rồi giằng co qua lại, khiến cha nằm trên giường bệnh không nói gì được, nhưng đôi mắt người trông thật buồn, rồi bệnh tình lại nặng thêm. Bác sĩ đã có lần nhắc phải tạo cho cha bầu không khí vui tươi, thanh thản thì bệnh tình của cha mới bớt được. Sau ngày ấy, tôi lại nỡ cư xử không phải với mẹ ngay trước mặt cha, để cha phải buồn như vậy. Tôi nhìn chiếc máy vi tính cũ để ở góc nhà đằng kia. Đó là chiếc máy vi tính mà cha đã mua cho tôi ngày tôi vào lớp 10. Còn nhớ ngày hôm đó, buổi chiều tôi đi học về và chợt nhảy cẩn lên vì sung sướng khi nhìn thấy chiếc máy vi tính ấy. Ngày ấy, tôi nào có hiểu rằng để có được chiếc máy vi tính ấy, cha tôi đã phải trả giá bằng bao nhiêu tạ thóc, thành quả có nhiều tháng ngày dài lao động vất vả cực lực dãi nắng dầm mưa. Tôi nhìn đống sách vở và những tờ báo cũ cách đây hơn cả chục năm mà cha đã tìm mọi cách nhờ người quen trên thành phố mua bằng được khi thấy tôi tỏ ra là một cậu bé ham đọc sách. Nhưng quyển sách và tờ báo ấy, suốt cuộc đời làm người nông dân chân lắm tay bùn, cha không bao giờ đọc được, nhưng người vẫn mua cho tôi. Nhưng buổi tối, sau một ngày đi làm ruộng vất vả, người lại mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy tôi chăm chỉ thắp đèn học bài và đọc sách đến khuya. Dẫu cha không hiểu được những ký hiệu toán học loằng ngoằng có nghĩa là gì, người cũng không hiểu được môn ngoại ngữ tôi đang học với những cách phát âm ngộ nghĩnh, nhưng người vẫn thường đến xoa đầu tôi và nói: "Hãy cố gắng lên con." Giờ đây tôi ước gì mình có thể chạy đến ôm cha vào lòng và nói: "Cha ơi, con yêu cha lắm, cảm ơn cha thật nhiều." Ngày tôi tốt nghiệp thủ khoa đại học như ước nguyện của cha, thì cha đã không còn nữa. Cha ơi, cha sống khôn chết thiên, ở nơi suối vàng, mong cha phù hộ cho mẹ con nhé cha. Tình yêu của cha. Cha đang mong tin con từ nơi xa gửi về biết bao. Con là một cậu bé thông minh, tinh nghịch. Con chẳng hề cho ba hay chút tin tức gì trước khi con rời nhà ra đi. Con có biết rằng cha đã cố gắng hết sức để giữ con lại, không muốn con ra đi. Con có hiểu rằng cha lo lắng cho con còn hơn là lo lắng cho chính bản thân mình không? Vì sao con cứ cho rằng cha đã lo lắng và chở che cho con nhiều quá mức cần thiết? Con bảo con đã lớn rồi, nhưng trong mắt cha, con vẫn hãy còn là một cậu bé. Con còn quá nhỏ, nhưng con lại muốn sống độc lập. Cha biết con vẫn còn bực bội vì cha đã cấm con không được thành lập công ty riêng. Hãy hiểu cho cha con yêu. Con còn quá trẻ, quá yêu đời, quá hạnh phúc. Con nào đã hiểu về hết mọi ngóc ngách phức tạp của công việc kinh doanh? Dĩ nhiên có thể con sẽ không đồng ý với ba. Có thể con vẫn luôn nghĩ rằng con đã lớn rồi, mà vì sao cha vẫn cứ luôn cư xử với con như thể con vẫn còn là một đứa con nít. Nhưng con yêu à, trẻ con rồi sẽ đến lúc trở thành một người lớn, một người thực sự trưởng thành. Tuổi trưởng thành của con rồi cũng sẽ đến. Đừng lo lắng nhiều, đừng bao giờ sốt ruột về nó. Rồi sẽ đến lúc con được tự do sử dụng mọi khả năng kiến thức của con, mọi trí tuệ, mưu lược mà mình có để thi thố trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của giới kinh doanh. Cha thật hạnh phúc khi nhận ra con là một chàng trai có nhiều khả năng. Cha không thể phủ nhận điều đó. Cha biết con là quà tặng lớn lao nhất của cha trong cuộc đời này. Cha rất muốn con làm kinh doanh. Cha tự hào khi thấy con ham học và luôn hăng hái tìm đọc những bài báo, những quyển sách nói về lĩnh vực kinh doanh mà con mơ ước sẽ theo đuổi suốt cuộc đời con. Làm sao giữ được lòng mình can đảm và vẫn tự tin sau mỗi thất bại? Vẻ đẹp lớn lao nhất của mọi người trong cuộc hành trình cuộc đời là gì? Phải chăng là người đó vẫn can đảm đứng lên sau mọi cú vấp ngã đau đớn để rồi tiếp tục tiến bước vững vàng hơn? Rất nhiều lần cha muốn tâm sự cùng con những câu hỏi ấy. Rất nhiều đêm, cha đứng trên ban công, nhìn xuống thành phố xa xa, rồi trầm tư nghĩ về thời gian trẻ gian nan của mình, về những thất bại cha đã từng trải qua và nghĩ về con đường sắp tới mà con sẽ tiếp tục đi. Cha không muốn con phải vấp ngã quá nhiều và trả một cái giá quá đắt cho những thành công như cha đã từng phải vấp ngã và trả giá. Cuộc đời của mỗi người ngắn ngủi lắm. Khi cha có được một chút kinh nghiệm trên đường đời, thì tóc cha đã bắt đầu điểm bạc. Cha muốn con hiểu những bài học kinh nghiệm của cha và tiếp tục thực hiện những mục đích cao cả mà cha chưa thực hiện được. Giờ đây, con đang ở nơi nào? Cha biết lòng con bây giờ đang khổ đau và buồn bực. Vì sao con không cho cha hay mọi chuyện đang xảy ra với con? Đường đời mà con đang bước đi sẽ còn phức tạp và khó khăn hơn con nghĩ rất nhiều. Thế nhưng, hiện tại con vẫn đang cố mà tiếp tục bước đi. Con muốn chứng minh cho cha thấy điều gì vậy? Chẳng bao lâu nữa, những gì mà con đang ngoan cố làm cho bằng được sẽ chỉ chứng tỏ rằng con vẫn còn là một đứa trẻ ngô nghê mà thôi. Hãy trở về nhà ngay đi con yêu. Đó là điều mà cha mong muốn con làm ngay lúc này. Cha yêu con lắm, con trai của cha. Và vì yêu con, cha càng thêm lo lắng cho con. Cha chẳng cần quan tâm những người hàng xóm hay bà con họ hàng sẽ nói gì. Điều duy nhất mà cha mong mọi lúc này là con trở về trong vòng tay yêu thương của cha. Đường đời đầy khó khăn vất vả. Muốn bước đi dài lâu và vững vàng trong cuộc đời, người ta phải có thời gian chuẩn bị nhiều thứ thật kỹ lưỡng từ trước. Có rất nhiều thứ con cần phải chuẩn bị, con trai ạ. Ở lứa tuổi của con hiện giờ, điều con cần lo là hãy chuẩn bị một số hành trang ban đầu cho chuyến hành trình sắp tới của mình, chứ chưa phải vội lo bước đi. Trên chuyến hành trình sắp tới, cha luôn ước ao được nhìn thấy con mỉm cười, dù con có vấp ngã hay thất bại đi chăng nữa. Rồi con sẽ làm một người trưởng thành, sẽ gánh vác, thấu hiểu và chia sẻ cùng cha mọi nỗi lo và tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp. Hãy trở về nhà đi con, trở về nhà nhanh lên và đừng bao giờ bỏ nhà ra đi một cách thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Niềm vui khi được làm bố. Chúc tâm sự cùng những người đang hạnh phúc làm bố. Mỗi khi ngắm nhìn con trai mình đang chơi đùa dưới sân, lòng tôi không khỏi ngạc nhiên. Tê, con trai của tôi, được 4 tuổi. Bất cứ ai khi nhìn cháu đều nói nó trông giống tôi như đúc. Điều đó có lẽ đúng. Có rất nhiều dấu hiệu bên ngoài cho thấy điều đó. Biểu đồ tăng trưởng mà bác sĩ theo dõi cho cháu được treo ngay trên đầu giường của nó chẳng khác gì mấy so với biểu đồ tăng trưởng của tôi ngày xưa. Vốn từ của con tôi cũng tăng lên rõ rệt từng ngày. là người được làm bố, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi con mình dần lớn lên và có thể nói chuyện được với mình. Nếu bạn chưa từng được làm cha, bạn sẽ không thể hiểu điều này kỳ diệu đến mức nào đâu. Rồi những động tác thành thạo của con khi hai bố con cùng đá bóng nữa. Bạn có thể liệt kê cả một bản danh sách thật dài những chuyện vui khi bạn được làm bố, bắt đầu từ khi con bạn cất tiếng khóc oe oe chào đời. Và khi con bạn càng lớn lên thì danh sách ấy cũng sẽ ngày càng tiếp tục dài thêm nữa. Nhưng điều quan trọng hơn cả là một người bố, tôi còn có thể thấy được con mình có những bước trưởng thành trong tâm hồn và nguồn sức mạnh tinh thần, sức mạnh tâm lý ở bên trong. Sự tự tin của con tôi ngày càng tăng thêm. Mỗi khi tôi tập cho cháu chơi bóng, mỗi khi tôi dạy con những chữ cái đầu tiên, và nhất là mỗi khi con tôi tập nhận xét, nhìn nhận mọi thứ xung quanh bằng con mắt của chính cháu. Những điều này quan trọng lắm. Tôi cố gắng luyện tập cho con mình phải biết suy nghĩ, đánh giá, nhìn nhận mọi thứ bằng cái nhìn độc lập của bản thân. Con tôi còn học được cách nhận ra những giới hạn của bản thân, đâu là sở trường và đâu là sở đoản của bản thân. Và quan trọng nhất là sớm xác định những ước mơ trong tương lai của mình. Tôi cũng từng bước dạy con mình biết học hỏi những điều tốt trong cuộc sống xung quanh. Và dĩ nhiên, trong khả năng của mình, tôi cố gắng dạy cháu tất cả những gì tốt nhất có thể. Là một người bố, có những khoảnh khắc thật kỳ diệu khi ánh mắt cha con chạm nhau mà nếu không là người nhạy cảm, bạn sẽ khó có thể phát hiện ra được. Khi con của bạn loay hoay nghịch ngợm, chế tạo một cái gì đó, một ánh mắt của bạn có thể khiến chúng say mê hơn với trò chơi và trở thành một người ham tìm tòi sáng chế. Một cái nhìn của bạn khi con mình đang thi đấu thể thao có thể giúp cháu tự tin hơn, thi đấu thành công hơn bình thường rất nhiều lần. Một cái nhìn nghiêm khắc khi con bạn phạm một lầm lỗi nào đó có khi còn có ý nghĩa giáo dục hiệu quả hơn rất nhiều lần so với những lời tức giận chửi bới sùm hay những bài thuyết giáo đạo đức dài lê thê. Rèn luyện tư duy cho con cái là chuyện khó nhất. Rất nhiều lần tôi thừa biết tư duy có tầm quan trọng như thế nào đối với những thành công và hạnh phúc sau này trong cuộc đời của cháu. Rất nhiều lần tôi phải cố gắng đoán xem con mình đang suy nghĩ gì. Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của con để hiểu những suy nghĩ của cháu. Tôi hy vọng con mình sẽ hiểu được rằng tôi yêu nó đến mức nào. Tôi hy vọng con mình luôn vững tin rằng lúc nào tôi cũng sẵn lòng bên nó để tiếp sức cho những ước mơ và hy vọng của nó. Tôi hy vọng con mình càng lớn lên càng thấu hiểu tấm lòng của bố nó rằng những việc tôi trừng phạt nó khi nó lỡ phạm một lầm lỗi nào đó không phải là vì tôi ghét bỏ nó, mà chỉ là vì tôi quá yêu thương và mong nó nên người. Trên hết, tôi luôn hy vọng mình sẽ là một ông bố tốt, một người bạn tốt của con. Rất nhiều lần tôi mong đợi những sự kiện quan trọng kể từ khi tôi được làm bố. Lần đầu tiên, con trai tôi gọi được tiếng bố. Lần đầu tiên nó biết tự bước đi. Lần đầu tiên cháu đến trường. Lần đầu tiên cháu biết đi xe đạp. Lần đầu tiên nó cầm mảnh bằng tốt nghiệp đại học. Lần đầu tiên nó đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ. Lần đầu tiên tôi có cháu nội. Nói chung, khi đã trở thành người bố, bạn sẽ luôn nóng lòng chờ đợi rất nhiều cái lần đầu tiên như thế. Để trở thành bố một đứa trẻ thì dễ dàng, nhưng để trở thành một người bố đúng nghĩa thì thật không đơn giản. Vất vả lắm, nhưng cũng hạnh phúc lắm. Có quá nhiều niềm hạnh phúc để trải nghiệm. Và điều cuối cùng quan trọng nhất, tương lai của con cái và tương lai của đất nước, dân tộc, tùy thuộc rất nhiều ở những người bố, những người đóng vai trò không kém phần quan trọng trong việc kiến tạo nên tâm hồn con cái ngay từ khi chúng còn thơ bé. Hãy nói lời yêu thương. Gia đình chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ. Tôi có hai đứa con trai. Từ ngày tôi được lên chức làm cha, cha thường xuyên ghé thăm tôi. Ngày nào cũng vậy, cứ buổi sáng trước khi cha đi làm, người ghé vào nhà và bế hai thằng cháu nội thì thầm vào tai chúng những lời yêu thương. Buổi chiều khi đi làm về, người lại ghé một lần nữa, bế hai đứa cháu trên đôi tay chai sần vất vả của người rồi chơi đùa cùng với chúng. Đến lúc tối mịt, khi tôi từ xưởng trở về nhà thì cha mới tạm biệt hai đứa cháu rồi về nhà cách đó 3 cây số. Khi vợ chồng tôi làm ăn khá hơn một chút, chúng tôi chuyển nhà lên thành phố sinh sống. Cha tôi tuổi đã cao nhưng người vẫn muốn được gặp các cháu. Tuần nào cũng vậy, tôi phải đưa hai con về thăm ông nội, nếu không người sẽ trách. Cha thích nói chuyện với hai cháu về đủ mọi thứ, từ chuyện học hành ở trường đến chuyện hai đứa thích chơi môn đá bóng. Hai đứa con tôi tỏ ra rất quý mến và thích thú vô cùng khi được về thăm ông nội hàng tuần. Thế nhưng tôi vẫn không thể nào đưa hai con về thăm người đều đặn hàng tuần được. Thỉnh thoảng, cha lại trách tôi sao không đưa các cháu về thăm ông. Tôi nói với cha, mong cha thông cảm cho con, công việc của con lúc này bận rộn quá. Có khi suốt cả tháng trời trôi qua, tôi cũng không thể nào sắp xếp được công việc để đưa hai con về thăm ông nội. Cha lại gọi điện thoại phàn nàn rằng, cha nhớ các cháu lắm, con cố gắng đưa chúng nó về thăm cha. Nhiều lúc tôi muốn nổi quạo vì cha không hiểu cho hoàn cảnh công việc hàng ngày cứ quay như trong chóng của tôi. Mỗi lần dành ra một buổi để đưa hai con về thăm ông nội, thì trong lòng tôi cũng ngổn ngang cả trăm mối lo về cả đống công việc ở nhà mình, không làm sao yên tâm cho được. Vợ tôi nhiều lúc cũng nhắc nhở tôi, nhưng tôi chỉ tỏ ra bực tức và nổi quạo. Những khi công việc quá bận rộn, chỉ có ba mẹ con về thăm ông, còn tôi thì luôn ngập đầu với công việc kinh doanh. Bây giờ, hai thằng con trai của tôi đã lớn, một đứa 17 tuổi đang học lớp 11, và đứa lớn đã 20 tuổi, đang là sinh viên năm thứ hai ở trường đại học thể dục thể thao. Chúng luôn nhớ về ông nội cùng những câu chuyện liên quan đến trường học hành và môn bóng đá mà ngày xưa cha vẫn luôn trò chuyện cùng với chúng. Riêng tôi vô cùng ân hận khi nhớ lại ngày cha đột ngột qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Những ngày còn sống, người đã yêu thương và quý mến các cháu biết bao. Và khi phải sống trong nỗi cô đơn trống trải của tuổi già, người mong tôi và các cháu về thăm người biết bao. Rất nhiều năm trước đây, tôi đã không nhận ra mong ước giản dị ấy của cha. Tôi vẫn thường tự nhủ, rồi mình sẽ sắp xếp công việc để sớm đưa các con về thăm cha, nhưng rồi tôi cứ chần chừ mãi. Nhất là vào những năm cuối đời cha, những chuyến về quê thăm cha cứ thưa thớt dần. Bây giờ khi tôi đã trở thành một ông chủ giàu có và thành đạt, tôi có muốn về thăm cha thì cũng không thể nào còn gặp người được nữa. Và một điều nữa khiến tôi cũng vô cùng hối tiếc. Cha luôn nói lời yêu thương với tôi, ngay từ những ngày tôi còn bé xíu. Và khi tôi trở thành một người cha, người lại tiếp tục nói những lời yêu thương với các con của tôi. Nhưng về phần tôi, có bao giờ tôi biết nói những lời yêu thương với người trước khi người nhắm mắt xuôi tay? Nhu cầu về tình cảm luôn luôn là một trong những nhu cầu không thể thiếu được của cuộc sống mỗi người. Tuyệt đối đừng bao giờ viện lý do bận rộn công việc này nọ để lãng quên việc thăm viếng người thân của mình. Vì khi làm như thế, đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ phải mãi mãi ân hận. Con gái nhỏ cần có cha. Ở gần nhà tôi có một bé gái tên là O. Bất kỳ ai từng tiếp xúc với cô bé đều cảm nhận rằng được nói chuyện với cô bé là một điều hạnh phúc và tâm hồn họ trở nên thanh thản, tin yêu cuộc đời nhiều hơn. Đặc biệt là khi nhìn ngắm đôi mắt trong ngần của cô bé. Tôi biết cô bé từ ngày mẹ cô bé vốn là bạn thân của tôi mới sinh ra cô. Cô bé có một nụ cười rất đẹp. Từ những ngày mới chập chững tập đi, tôi vẫn thường đứng ở góc sân trong một buổi chiều, mỉm cười hạnh phúc dõi theo từng bước chân chập chững. Thỉnh thoảng, cô bé lại ngoảnh đầu nhìn, rồi lại cười khúc khích. Giọng cười của cô bé lúc nào cũng nghe trong trẻo như tiếng nhạc reo. Từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã biết quan tâm đến những đau khổ, kém may mắn của người khác. Tôi biết rất rõ cả những điều cô bé khát khao, ước mơ. Càng lớn lên, nhân cách của cô bé càng đáng trân trọng. Chúng tôi luôn kỳ vọng, sau này khi lớn lên, cô bé sẽ luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người, luôn biết san sẻ những gì tốt đẹp cho người khác. Quả thực khi lớn lên, O không hề làm cho chúng tôi phải thất vọng. Giờ đây, cô là một nữ bác sĩ trẻ rất yêu nghề, tận tụy với công việc chuyên môn và hết lòng vì cuộc sống của bệnh nhân. Là người đã nuôi nấng và giáo dục O từ bé, chúng tôi vô cùng tự hào về bé và về những gì mình đã làm được. Thế nhưng, cuộc sống không phải luôn bằng phẳng. Những lúc gặp chuyện buồn phiền thất vọng nào đó trong cuộc sống, O lại tìm về bên cha và khóc ướt đẫm vai áo của cha nó. Từ đó chúng tôi mới nghiệm ra một điều rằng con gái luôn cần có cha. Và không chỉ có con gái, sự giáo dục của riêng người mẹ dành cho con chưa đủ để làm nên tất cả. Đôi vai của người cha cũng rất quan trọng. Có những điều mà người mẹ không thể thay thế cho người cha được. Đôi vai của người cha mới có đủ sức mạnh để đỡ nâng những nỗi khổ đau mà con cái gặp phải trên đường đời. Vai trò của người cha. Có một sự liên quan gần gũi kỳ diệu giữa những người cha qua các thế hệ và tính cách của những đứa con luôn bị ảnh hưởng bởi tính cách của người cha. Suốt cuộc đời của chúng ta, nếu không có những người cha đúng nghĩa, thì chúng ta sẽ hoàn toàn mang một vẻ trống rỗng đổ nát trong tâm hồn. Cha chồng tôi đột ngột mất vào năm chồng tôi mới 12 tuổi. Cha tôi cũng mất sớm khi tôi đang ở tuổi 25. Đối với tôi, nỗi mất mát ấy không có gì có thể đo đếm được, nhất là khi tôi là một người phụ nữ. Vợ chồng tôi có đứa con đầu lòng vào tháng 3 năm 1999. Đột nhiên, trái tim đau khổ lâu nay của tôi bỗng ấm áp trở lại. Tôi cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Dù tôi không còn nhớ rõ hình dáng cha mình ngày xưa như thế nào và cũng không hề biết mặt cha chồng tôi, nhưng chúng tôi thật sự hạnh phúc khi có con như là sự tiếp nối của dòng dõi qua các thế hệ. Con của chúng tôi ngày hôm nay thấp thoáng mang trong nó bóng dáng của cha nó, của ông nội và ông ngoại ngày xưa. Nếu không có những con người ấy, chắc chắn không có con tôi hiện diện trong cuộc đời này. Suy nghĩ ấy là quá đỗi hiển nhiên, nhưng lại vô cùng sâu sắc mà đến khi trở thành một người mẹ, tôi mới thực sự cảm nhận được. Những người cha luôn đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo nên tâm hồn và cuộc sống của con cái. Cha đã gây ảnh hưởng lên đức tính nhẫn nại, tự tin của tôi, ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn bạn bè của tôi và nhất là lối sống lành mạnh của tôi từ những năm tháng niên thiếu cho đến khi là một người trưởng thành. Tình yêu của cuộc sống tôi có được là nhờ cha luôn nhìn nhận cuộc sống bằng cái nhìn nhân ái cùng những bài học kinh nghiệm sống khôn ngoan mà từ những ngày thơ ấu tôi đã may mắn được thâu nhận từ cha tôi. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi có một người cha như vậy và tôi thầm mong đứa con bé bỏng đang nằm trong chiếc nôi kia cũng có một người cha tốt như thế. Trái tim tôi luôn ấm áp và gương mặt tôi luôn nở nụ cười thật hạnh phúc mỗi khi tôi nhìn thấy chồng tôi chơi đùa và chăm sóc con. Hỡi các bạn, hãy luôn nghĩ về những người đàn ông rất quan trọng trong cuộc đời của bạn. Đó là người cha đã ảnh hưởng đến tâm hồn của chính bạn. Đó là người chồng, người bạn đời lý tưởng đang ảnh hưởng đến nhân cách của con cái bạn. Cuộc đời của bạn có hạnh phúc hay không đều tùy thuộc rất nhiều vào những con người ấy. Cha luôn quan tâm đến con. Tôi luôn nhớ cha vẫn thường nhắc nhở, có rất nhiều khó khăn hiểm nguy trong cuộc đời đang chờ đợi tôi ở phía trước. Cha đã cho tôi nhiều lời khuyên và lúc nào tôi cũng rất biết ơn cha, chú ý đến những lời dạy bảo của cha. Cha nói với tôi những điều đó để hù dọa khiến tôi phải sợ hãi chăng? Cha muốn tôi trở thành một cô bé bị già trước tuổi, sớm biết lo âu và cha muốn tước đoạt mất nụ cười hồn nhiên thiếu nữ của tôi chăng? Hoàn toàn không phải như vậy. Cha làm như vậy để vì cha rất độ yêu thương tôi, muốn bảo vệ và chở che tôi. Cha không muốn con gái của cha phải sớm đau khổ vì phải trả một cái giá quá đắt cho những lỗi lầm ngu ngơ, xuẩn ngốc như rất nhiều cô gái khác. Những mẫu tâm sự về tình yêu trên các tờ báo, những lời nhắn nhủ tìm con trên truyền hình, những lời tư vấn của các chuyên viên tâm lý đã cho tôi thấy rằng xã hội có quá nhiều cô gái dại dột trong tình yêu. Họ đã phải trả giá bằng nỗi đau khổ suốt cuộc đời chỉ vì thiếu sự định hướng giáo dục đúng đắn về tình yêu từ trong gia đình. Mỗi lời khuyên bảo của cha đều giúp tôi xác định rõ mình cần phải làm gì và phải sống như thế nào. Cha không bao giờ ép buộc tôi phải lựa chọn một cách thức ứng xử nhất định nào cả, mà hoàn toàn do tôi tự suy nghĩ và đưa ra quyết định chọn lựa của riêng mình. Có những lúc tôi tỏ ra nghi ngờ lời dạy của cha, nhưng cha không hề lấy đó làm phiền lòng. Mà trái lại, cha luôn rộng mở tấm lòng và nói với tôi, sau này con sẽ hiểu nhiều hơn và sâu sắc hơn những điều cha nói, con yêu à. Cha còn bảo, đời người không thể tránh khỏi sai lầm và thất bại, chỉ cần con vững lòng đứng lên và đừng lặp lại sai lầm ấy nữa. Thời gian gần đây tôi mới bắt đầu biết quan tâm và chịu dành thời gian đọc kỹ những quyển sách viết về nghệ thuật sống, học làm người, những tấm lòng cao cả, cơ sở tâm hồn, câu chuyện từ trái tim, vân vân. Những quyển sách này trước đây rất nhiều lần cha tôi đã yêu cầu tôi đọc nhưng tôi chưa lần nào cảm thấy thực sự nhập tâm. Cha cũng là người đam mê dịch sách và viết sách. Bằng lối suy nghĩ có phần ngông nghênh của một đứa con gái mới lớn, đã có lúc tôi hoài nghi về tác giả của những quyển sách đó. Tôi tự hỏi, họ là ai vậy nhỉ? Cuộc đời họ như thế nào mà dám bày đặt viết sách dạy đời thiên hạ như vậy? Nhưng càng lớn lên, càng buồn khổ và thất vọng vì nhiều chuyện, tôi bất chợt nhận ra tác phẩm của họ và cả tác phẩm của cha nữa có một sức lay động tâm hồn người đọc đến kỳ lạ. Tôi đã sáng mắt, sáng lòng hơn khi đọc kỹ những quyển sách ấy. Tôi hiểu ra rằng trong cuộc đời có mấy ai tránh được những khoảng thời gian vất vả, khó khăn, những nỗi lo âu, buồn khổ, nhất là người trí thức có tâm hồn trong sáng thì càng thao thức trăn trở về xã hội, về cuộc sống. Cũng giống như cha, biết đâu cuộc đời của những tác giả ấy còn đối diện với nhiều lo buồn hơn tôi và cha. Thế nhưng, chính những tác giả tỏ ra là những người đáng trân trọng. Họ đã lặng lẽ nuốt những nỗi đau riêng vào trong lòng, để rồi cống hiến cho bạn đọc qua nhiều thế hệ những trang sách đẹp và sáng lung linh. Mọi người vẫn thường bảo, con gái sinh ra được thừa hưởng vẻ đẹp của người mẹ. Nhưng suốt cuộc đời mình, bên cạnh nét xinh đẹp mà tôi may mắn ảnh hưởng từ mẹ, tôi còn mang nặng ơn cha nữa. Vì cha đã góp phần quan trọng làm nên vẻ đẹp tâm hồn tôi từ những ngày tôi còn rất nhỏ, qua những lời khuyên bảo vô cùng sâu sắc của cha cùng những trang sách đẹp. Bài học đạo đức của cha. Những ngày tôi còn bé, hai cha con tôi thường có thói quen ngồi hóng mát vào một buổi chiều trước hiên nhà. Những lúc ấy, tôi thường đứng sau lưng và ôm cổ cha. Rất nhiều lần, người kể tôi nghe hai câu chuyện mà người rất tâm đắc trong một quyển sách. Khi tôi bắt đầu đi học, cha lại từng bước hướng dẫn tôi tự đọc hai câu chuyện trong quyển sách mà người tâm đắc. Chính vì được nghe hai câu chuyện ấy, mà sau này khi càng lớn lên, tôi càng hiểu rằng những gì diễn ra trong tuổi thơ luôn để lại dấu ấn sâu đậm suốt đời trong tâm hồn mỗi người như thế nào. Có thể nói, từ những ngày tôi còn bé, cha chỉ dạy tôi hai câu chuyện giản dị, nhưng đó lại là hai bài học đạo đức vô cùng sâu sắc không thể thiếu được của mỗi người trong cuộc sống. Đó là bài học về lòng tốt và lòng biết ơn. Cha luôn nói với tôi sau khi đọc xong hai câu chuyện ấy rằng, con không thể lựa chọn một con người cụ thể nào rồi mới quyết định xem mình có nên đối xử tốt với họ hay không. Vì làm như vậy, con không còn là người tốt nữa. Lòng tốt không có sự phân biệt đối xử. Lòng tốt phải hoàn toàn tự nhiên, thành thật, không có ý định riêng tư nào trong đó. Và cha còn nói, khi nào con nhận được lòng tốt của người khác nhưng rồi lại quên ơn họ, thì con vẫn chưa thể trở thành người tốt được. Nhiều người làm ơn cho người khác nhưng chẳng những họ không nhận được sự đền ơn mà lại còn mắc oán. Chính vì vậy mà lòng tốt của con người khó có thể nhân rộng được. Một người tốt là người sau khi nhận lòng tốt của người khác lại biết tìm cách tiếp tục giúp đỡ và đem lòng tốt của mình đối xử với nhiều người khác nữa. Cha luôn nhắc đi nhắc lại những điều ấy. Qua những lời ấy, cha đã gián tiếp dạy tôi về nghệ thuật sống ở đời. Người bảo, con phải luôn biết chín chắn trong suy nghĩ, ý thức được những điều mình làm đúng đắn, phù hợp với lương tâm, đạo đức và bắt tay vào thực hiện nó mà trong lòng không mảy may nghi ngờ. Những điều đó đủ để làm nên bản chất của con người. Bằng cách đó, con sẽ luôn luôn hiểu rõ những gì mình làm và cảm thấy luôn vững dạ, an tâm khi quyết định hành động như cách con đã nghĩ. Những ngày còn bé, tôi không thể nào hiểu hết những lời cha dạy, nhưng dường như cha tôi lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến tôi thuộc lòng. Càng lớn tuổi, càng va chạm với đời, tôi mới càng có dịp bình tâm suy nghĩ lại những điều cha đã dạy tôi ngày xưa và cảm nhận được rằng những lời đó tuy giản dị nhưng sâu sắc đến mức nào. Và cũng nhờ những lời dạy của cha, tôi càng hiểu lòng tốt và lòng biết ơn có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nhau. Điều này dường như đã trở thành một nguyên tắc vàng trong cách ứng xử của mọi người trong cuộc sống. Những gì ta đã làm tốt cho người khác xong rồi thì hãy quên đi. Còn những điều tốt mà người khác đã làm cho ta thì ta luôn phải ghi nhớ. Nhiều người ngày nay không những tỏ ra hoài nghi, thậm chí không còn tin vào lòng tốt của con người dành cho nhau trong cuộc sống. Nhưng thật ra, bạn hãy thử nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn, chúng ta phải mang ơn biết bao người. Đừng bao giờ chỉ nghĩ đến điều xấu mà người khác đã gây ra cho bản thân mình. Nếu chúng ta bình tâm suy nghĩ và chịu khó suy nghĩ tinh tế một chút, chúng ta sẽ nhận ra có biết bao nhiêu tấm lòng tốt đẹp trong cuộc đời này. Chính vì có những tấm lòng tốt ấy mà cuộc sống xã hội mới tồn tại, tiến bộ, phát triển. Đó là những nhà khoa học thực sự tài năng nhưng vẫn sống giản dị, âm thầm nghiên cứu khoa học phục vụ xã hội. Những người mẹ, người cha lặng lẽ hy sinh hạnh phúc riêng của đời mình nhiều năm dài để cho con cái được ăn học thành tài. Những người công nhân lặng lẽ giữa đêm khuya buốt giá quét dọn đường phố. Những người chiến sĩ đang sống lặng lẽ, thiếu thốn mọi tiện nghi vật chất nơi biên giới để canh giữ cho sự bình yên của tổ quốc. Về những tấm lòng tốt ấy, thử hỏi có gì trên đời có thể đo đếm và đền trả cho hết được. Nói chung, những tấm lòng tốt thì vẫn thường tồn tại rất thầm lặng trong cuộc sống hàng ngày và phải có đôi mắt tinh tế lắm chúng ta mới có thể nhận ra. Nói cách khác, những tấm lòng tốt thì khó phát hiện hơn là những điều xấu rành rành ngay trước mắt chúng ta. Nhờ những lời dạy của cha mà tôi luôn giữ tâm hồn mình được thanh thản và xây dựng cho cuộc sống quanh tôi một bầu không khí thật dễ chịu. Bây giờ, đến lượt tôi lại tiếp tục có trách nhiệm truyền đạt những bài học đạo đức vô giá đó cho các con của mình. Cha đã mở cửa thế giới. Một trong những điều mà tôi phải suốt đời mang ơn cha, đó là cha đã đưa tôi vào thế giới của sách vở, định hướng giúp tôi biết chọn lựa sách, tạo dựng trong tôi sự ham mê đọc sách ngay từ những ngày tôi còn bé xíu. Nhờ có cha mà ngay từ những ngày còn bé mà tôi phát hiện ra rằng thế giới của sách quả thực có quá nhiều điều tuyệt diệu. Một số quyển sách đã mở ra cho trí tưởng tượng của tuổi thơ tôi những vùng đất thần tiên với quá nhiều điều hấp dẫn, kỳ lạ. Có những quyển sách đọc qua một lần là không thể nào quên được. Đó là những quyển sách gây xúc động trong tâm hồn người đọc, khiến người đọc không thể nào thờ ơ với cuộc sống xung quanh mình, mà trái lại luôn phải trăn trở nghĩ suy. Đáng nhớ nhất là những quyển sách khiến người đọc, khi đọc xong chỉ có thể xúc động và lặng lẽ cảm nhận trong lòng mình thật lâu, nhưng không sao nói được thành lời. Tôi cũng đã từng may mắn gặp được những tác giả đã khéo léo khơi gợi những vấn đề để bạn đọc tiếp tục suy nghĩ sau khi đọc sách, để tìm câu trả lời cho chính mình. Bạn có để ý không? Những tác giả ấy khéo léo đến mức nhờ những sự dẫn dắt của họ mà người đọc có thể tìm thấy chiếc chìa khóa giải quyết nhiều vấn đề nan giải mà chúng ta đang phải đương đầu trong cuộc sống. Nếu không có sự dẫn dắt khéo léo và tài tình ấy, có thể người đọc sẽ mãi mãi bị bế tắc. Đôi khi có những quyển sách vừa gây xúc động tâm hồn, vừa khơi gợi cả trí tuệ của người đọc nữa. Những quyển sách ấy mang đến cho người đọc một cái nhìn mới mẻ và nhân ái hơn với cuộc sống, làm cho người ta thêm biết quý yêu và trân trọng cuộc sống này. Cha gọi đó là loại sách gối đầu giường. Cũng nhờ công lao dìu dắt định hướng của cha từ những ngày còn rất bé, nên sau này khi càng lớn lên, tôi càng biết nghiêm túc chọn lựa và tìm đọc những loại sách mang nội dung, ý nghĩa sâu xa hơn. Những quyển sách giúp tôi ý thức mình là một công dân trong xã hội, là một thành viên trong một cộng đồng người. Tôi phải sống như thế nào cho phải lẽ với mọi người xung quanh? Và đâu là ý nghĩa và mục đích sống của cuộc đời? Tôi phải làm gì để góp phần làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn? Những quyển sách đã giúp tôi biết quý trọng thời gian. Cuộc đời mỗi người ngắn ngủi đến mức không đủ thời gian để làm những việc hữu ích, chứ đừng nói đến chuyện ngồi đó than thân trách phận hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Những quyển sách giúp tôi biết đánh giá, nhìn nhận những biến cố xảy ra trong cuộc đời một cách khách quan và sâu sắc hơn. Khi tìm hiểu hay đánh giá về một vấn đề nào đó, bao giờ tôi cũng cố gắng truy tra nó cho đến tận gốc rễ, chứ không chỉ bằng lòng với những hiểu biết hời hợt hay những nhận xét qua loa, nông cạn. Những quyển sách đã cho tôi một cái nhìn tích cực hơn và một thái độ lạc quan hơn về cuộc đời, dẫu cho nhiều lúc tôi gặp phải không ít những chuyện tiêu cực và gục ngã vì lòng bạc ác của người đời. Những quyển sách đã giúp tôi thấu hiểu người khác, cảm thông và tha thứ cả những lỗi lầm mà người khác đã gây ra cho mình. Trong những trường hợp đó, những quyển sách vừa là phương tiện xoa dịu những nỗi đau khổ trong tâm hồn, vừa giúp tôi tìm lại cho mình một nguồn sức mạnh lớn lao. Mỗi quyển sách có nội dung đặc sắc là một quà tặng tuyệt vời nhất cho cuộc sống, cho những người mà bạn thương yêu nhất. Với các bạn trẻ, khi yêu, bất kỳ ai cũng muốn mình may mắn gặp gỡ và được yêu một tâm hồn đẹp. Vậy thì tại sao những người yêu nhau lại không chịu tặng sách cho nhau, trong khi sách cũng là một phương tiện rất tốt để rèn luyện tâm hồn? Ai dám khẳng định một quyển sách làm quà tặng lại không hữu ích và có ý nghĩa nhiều hơn so với một đóa hồng tươi, một lọ nước hoa hay một thanh kẹo sô-cô-la? Cuối cùng, sách là một kho tàng quý báu mà bạn có thể chia sẻ với người khác. Biết đâu, cuộc đời của một người nào đó đang khổ đau, tuyệt vọng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn rất nhiều lần sau khi họ được đọc một quyển sách bổ ích. Đây cũng là điều mà, theo tôi, có thể gọi là sự tác động và ảnh hưởng kỳ diệu của những quyển sách. Một lần nữa, tôi lại mang ơn cha thật nhiều vì người đã giúp tôi mở cửa thế giới.